Truyện cổ, Hoa Dương, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 05 đêm hôm đó Lý Hiếu Liêm nhiễm phong hàn, tĩnh dưỡng nửa tháng sau đó lại bị ép học bơi 3 tháng, cuối cùng trước tiết thắng thử tháng 6 đã hoàn thành khóa học. Hiện giờ hắn không xông vào nữa, ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, được ta cho phép mới đi vào. Hành lễ xong, hắn lại đứng đó ấp úng, ta bình tĩnh lật dở trang sách, hiểu ý mở miệng. Bổn cung có chuyện muốn nói với phò mã, các ngươi đều lui ra đi. Vâng, thị nữ xung quanh đều lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, Lý Hiếu Liêm liền ngồi xuống bệ đỡ chân bên cạnh giường ta. Công chúa, nàng cứ nói thẳng đi, có phải nàng là đồng hương của ta không? Ta không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật sách. Phò mã đang nói gì vậy? Bổn cung nghe không hiểu. Lý Hiếu Liêm có chút buồn bực. Không phải sao? Không nên như vậy, ta thở dài, buông sách xuống. Phò mã, đã từng nghe qua một câu chuyện chưa? Lý Hiếu Liêm vẻ mặt ngây thơ. Câu chuyện gì? Một con cá trắng vô tình lạc vào hồ toàn cá đỏ. Chàng nói xem sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Hiếu Liêm suy nghĩ một chút. Vật hiếm thì quý, con cá trắng đó nhất định sẽ có giá trị hơn. Ta mỉm cười, phò mã nói đúng. Nhưng chàng đã đứng sai góc độ để suy nghĩ vấn đề. Chàng nên nghĩ. Nếu chàng là con cá trắng đó, phải làm sao để sống sót? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Lý Hiếu Liêm cúi đầu trầm tư không nói. Ta hài lòng cầm sách lên. Phò mã không biết, vậy bổn cung dạy cho chàng. Cắn đuôi mình, nhuộm đỏ vảy, có lẽ mới có thể hòa nhập vào hồ nước mới. Lý Hiếu Liêm cau mày nhìn ta. Nhưng như vậy cũng chỉ là để tồn tại mà thôi. U chảy hết thì cá trắng vẫn không sống nổi. Ta nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả. Mẫu phi, thì ra là vậy. Ta chậm rãi thở ra một hơi, rồi mở mắt, lấy từ bên cạnh một lá bùa bình an đưa cho hắn. Đây là bùa hộ mệnh bổn cung đến chùa hộ quốc cầu cho phò mã. Phò mã đeo vào đi. Đại sư nói, phò mã năm nay xung khắc với nơi cao, không nên leo trèo. Lý Hiếu Liêm nhận lấy, miệng lẩm bẩm một câu. Mê tín dị đoan, diệu diệu thần kỳ, hắn vừa cất lá bùa vào trong ngực, liền đột nhiên phản ứng lại. Mấy hôm trước phò mã của nhị công chúa đúng là có rủ ta đi leo núi, ta thật sự không ngờ, thứ này linh nghiệm vậy sao? Hắn chắp hai tay bắt đầu niệm, xin lỗi, vẫn nên giữ lòng kính sợ, ta phải đi từ chối ngay mới được. Lý Hiếu Liêm đứng dậy định đi, nhưng đến cửa lại quay đầu nói với ta một câu. Điện hạ. Cá trắng sẽ cố gắng sống sót. Ngoài cửa ánh nắng chói chang, hắn mỉm cười bước vào trong ánh sáng. Nhưng trên mặt ta không có chút ý cười nào, bởi vì hắn không biết, cá trắng đã định sẵn là phải chết. Ngu ngốc, cách chương.